Nam mô thầy giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cái Bốn Pháp. Arahang Samma Sambuddho Bhagavata Vandana Vivane Mi Svahato Bhagavata Dhamma Dhammang Masami Supatibanno Bhagavato Sevaka Sangho Sanghang Namami. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Thầm Thầy Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài Bậc A La Hán Chánh Định Giác. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo kính tóm tắt xin nhờ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử đồng đạo vô tịnh lạc được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả để bàn cùng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. Tức là trong cái phần trước là chúng ta nói về cái ý nghĩa của vô minh. Vô minh có nghĩa là không biết tám pháp, tức là không biết tứ đế, không biết quá khứ, không biết vị lai, không biết quá khứ và vị lai, cũng như không biết lý tương sinh. Vì vậy là chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa của vô minh nó là như vậy. Thì cái chi pháp của vô minh chính là cái tâm sở si, viết chữ Pali gọi là Moha Chia Ta Si Ká, tăng cái là tâm sở si. Thì tâm sở si nó có bốn ý nghĩa. Thứ nhất là Anyana Lakkhano, tức là trạng thái là không biết. Anyana là không biết, Nhana là trí, cho nên là biết, hiểu biết. Anyana là không biết, Lakkhana là cái trạng thái. Anyana Lakkhano là trạng thái là không biết, tức là không biết cái thực tính pháp của danh sắc, hay không biết về bốn thánh đế. Không biết bốn thánh đế. Rồi, cái phận sự của cái tâm sở si nó là gì? Aramana Sapawa Sapa Vachya Vachya Dana Raso, có nghĩa là phận sự là che lấp pháp thực tính. Aramana tức là cảnh, Sapa Vachya Dana tức là che lấp cái pháp thực tính của danh sắc. Phần sự nó là như vậy, nó che lấp, nó có phần sự của nó là che lấp các pháp thực tính của danh sắc. Cái thành tựu của nó là gì? Là Antakaro Vachubhathana, thành tựu là làm cho tối tâm, làm cho tối tâm, tức là làm cho tối tâm. Rồi cái nhân gần của nó là gì? Là Ayodhiso Manasikara Barathana Barathano, và cái nhân Barathano là cái nhân gần. Ayodhiso Manasikara có nghĩa là không có tác ý đúng theo phương pháp. Nó là cái nhân gần, nó là như vậy. Thì đây là bốn ý nghĩa nó của cái sự vô minh nó là, hay là si nó là như vậy. Sự phá vỡ hay diệt trừ vô minh thì nó có hai giai đoạn. Ví dụ vô minh là một cái nguồn gốc rất là tai hại, cho nên để mà phá vỡ được cái vô minh hay diệt trừ cái vô minh thì cần phải theo cái hai cái giai đoạn, chứ không phải diệt trừ một cách một cái lập tức liền, không có, mà phải có từ từ, nó trừ diệt tới từ từ. Giống như mình muốn đứng đốt bỏ gốc rễ một cây cổ thụ lớn, không phải mình làm ngay liền được. Nếu như mà mình đứng ngay gốc rễ nó thì có thể những cái tai hại nó có thể xảy ra, cho nên trước tiên người đó phải chặt bỏ bớt những nhành lá nhỏ, rồi những nhành lá lớn, rồi sau cùng nó cưa từng khúc ra, cuối cùng nó chỉ còn lại cái gốc cây. Và tới khi mà còn lại gốc cây đó thì sự nguy hiểm nó sẽ không còn nữa. Và người đó sẽ đào sâu xuống cái gốc cây đó, bứng hết những rễ con, những rễ cái, những rễ chánh, những rễ phụ, sau đó làm đốt đi, thả ra rồi thì là cái cây này nó sẽ không còn cơ hội nên sinh khởi trong tương lai nữa. Như vậy thì cũng vậy, nếu mà muốn mà phá vỡ hay là diệt trừ vô minh thì phải có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là ngăn chặn không cho vô minh sanh lên, bằng cách làm sao? Làm cho minh sanh khởi. Khi mà mình ngăn chặn vô minh không cho sanh lên bằng cách là mình không cho cái làm cho cái minh, tức là cái trí nó sinh khởi. Thứ hai là đoạn trừ tuyệt vô minh, tức là ở sáu mức chê đá ba hà ná, tức là đoạn trừ tuyệt gốc của cái vô minh. Thì chúng ta đi tìm về cái phần thứ nhất. Phần nhất là ngăn chặn vô minh sanh lên bằng cách làm cho minh sanh khởi. Đây là cách thứ nhất, là cái giai đoạn đầu chúng ta phải làm. Cũng giống như một người mà bứng bỏ cái muốn bỏ cây cổ thụ, thì trước tiên phải cưa hết những, đốn hết những cái cây nhành lớn, nhành nhỏ, những cái đọt lớn, đọt nhỏ, vân vân. Đại khái như vậy. Thì cách thức này còn được gọi là tạm thời trừ diệt, tức là tá lăng gá ba hà ná, tức là tạm thời thôi, chỉ làm cho nó gián đoạn cho minh nó vô minh nó sanh lên, thì vô minh nó sẽ bị hạn chế, nó không có cách nào sanh lên. Mà khi làm nó tạm thời nó trừ diệt nhiều như vậy thì làm cho vô minh nó bị suy yếu, nó không còn có sức mạnh nữa. Thì ngăn chặn vô minh bằng cách làm cho minh sanh khởi. Tức là khi có minh, tức là vichcha sanh lên, thì vô minh bị diệt. Như kinh văn ở trong kinh chuyển pháp luân á, là Kamachakkappavattanasutta, tức là mà trong cái kinh văn ở trong kinh chuyển pháp luân, kinh chuyển pháp luân tiếng Bali gọi là Kamachakkappavattanasutta. Thì Đức Phật ngày dạy rằng là chắc khú upadrabadi, chắc khú, xin lỗi, chắc khung upadrabadi nha năng upadrabadi, nhãn đã sanh, trí đã sanh. Nhãn đây không phải là con mắt thường, cái nhãn này là cái nhãn pháp, tức là pháp nhãn đã sanh lên. Trí đây tức là cái trí của pháp đã sanh lên. Thì minh là tên gọi khác của tâm sở trí, tức là bạch nha chia tá sĩ cá. Một khi mà minh mà sinh lên thì vô minh phải quán mặt, mà ngược lại khi vô minh có mặt thì minh sẽ bị quán mặt. Như vậy minh hay là tâm sở trí nó có bốn ý nghĩa như vậy, mà chúng ta cần phải nắm bắt nó để chúng ta có được một cái cách để làm cho minh nó luôn luôn nó sanh khởi. Mà minh nó luôn luôn sanh khởi như vậy thì vô minh nó sẽ có bị áp chế, nó không để sanh khởi lên được, cho nên nó sẽ bị yếu sức đi. Thì minh hay tâm sở trí nó có ý nghĩa như sao? Thứ nhất là giá thập cu tá bát tí quê thá lắc thá nà, có nghĩa là trạng thái là thông suốt theo đúng sự thật. Giá thập cu tá là theo đúng sự thật, rồi bát tí quê thá là thông suốt, tức là đâm thủng theo đúng một cái sự thật, xuyên thủng vào một cái sự thật. Giá thập cu tá bát tí quê thá lắc thá nà, cái trạng thái là thông suốt các pháp đúng theo thực tính, tức là thấy rõ biết rõ thực tính pháp của danh sắc đúng theo sự thật. Thấy đúng theo sự thật đó là thấy gì? Tức là thấy tam tướng, thấy danh sắc này đúng theo sự thật đó là tam tướng, tức là thấy được vô thường tướng, khổ tướng hay là vô ngã tướng. Đó là cái trạng thái của mình hay là của trí. Thứ hai, cái phần sự của trí là gì? Là visayo pha quá, xin lỗi, visayo pha xong pha xanh á ra xa, tức là phận sự là trình bày rõ ràng cái thực tính pháp của đối tượng, tức là nêu ra rõ cái thực tính pháp của cái đối tượng, tức là có cảnh đó, như vậy. Rồi cái thành tựu của trí là gì? Thành tựu của trí tức là á xăm mô há bách chú bách thanh á bách thanh á. Thì thành tựu của trí tức là không mê muội. Á xăm mô há là mê muội, xăm mô há là mê muội, á xăm mô há là không mê muội. Đó là cái thành tựu của cái trí. Không mê muội là không mê muội cái gì? Không mê muội tức là không có nhầm lẫn cái thực tính pháp với cái chế định pháp, tức là không mê muội đây là thấy rõ cái thực tính pháp nó diễn tiến theo vô thường tướng, khổ tướng hay vô ngã tướng, thấy rõ như vậy. Và cái điều quan trọng nhất, nhân gần của cái trí nó là gì, cái minh nó là gì? Thì cái ngài dạy rằng nhân gần chính là vô ý so maná xí ca rá ba đát tha na, tức là nhân gần là có tác ý đúng theo sự thật. Như vậy chúng ta thấy rằng cái nhân gần của minh nó chính là và vô minh nó tương phản nhau. Nhưng gần cổ vô minh là gì? Ayodiso Manasikara, tức là cái tác ý không đúng theo sự thật hay là tác ý không khéo. Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch cho này là phi như lý tác ý, phi là không có, không có cái tác ý đúng theo cái phương pháp đúng như thật. Nhân gần cổ minh lại là Yodiso Manasikara, tức là có tác ý đúng theo cái sự thật như vậy. Thì trong Phân Chi Kinh á, chương một pháp cái phẩm thứ năm, phẩm này có tên gọi là đặt hướng và trong sáng, đặt hướng và trong sáng, ký hiệu là A18. Thì Đức Thế Tôn này có dạy rằng: này các tỳ khưu, vị tỳ khưu với tâm đặt sai hướng có thể xuyên thủng vô minh, làm minh sân khởi, có thể chứng đắc được niết bàn, sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? Này các tỳ khưu, vì tâm bị đặt sai hướng. Chúng ta lặp lại câu kinh văn ở trong cái chương một pháp nó là như vậy. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu với tâm đặt sai hướng, tâm đặt sai hướng có thể đâm thủng vô minh, làm minh sân khởi, có thể chứng đắc được niết bàn, sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? Vì này các tỳ khưu, vì tâm bị đặt sai hướng. Tâm đặt sai hướng thì không thể mà đâm thủng vô minh được, để cho minh sân khởi được. Như vậy là chúng ta thấy một cái nguyên nhân như vậy. Đức Phật giải tiếp này: này các tỳ khưu, vị tỳ khưu với tâm đặt được đặt đúng hướng, có thể xuyên thủng vô minh, làm minh sân khởi, có thể chứng đạt được niết bàn, sự tình này có thể xảy ra. Vì cớ sao? Này các tỳ khưu, vì tâm được đặt đúng hướng. Chúng ta thấy cái bài kinh nghe cái tăng chi bát một chi của Đức Phật thì cũng rất là đặc biệt như vậy. Thì ở đây tâm đặt sai hướng là chỉ cho Ayodiso Manasikara, tức là không tác ý đúng đến sự thật, không tác ý đúng đến sự thật, tức là do không tác ý tới vô thường khổ vô ngã, do không tác ý tới vô thường khổ vô ngã cho nên bị chế định nó che lấp. Mà khi mà chế định nó che lấp thì đồng nghĩa là nó giúp cho vô minh sân khởi, mà khi đã vô minh sân khởi thì đồng nghĩa là minh sẽ bị gián đoạn, minh sẽ bị áp chế, minh sẽ không có cơ hội sân khởi. Như vậy chúng ta do cái tâm đặt sai hướng là chỉ cho Ayodiso Manasikara là như vậy. Còn tâm đặt đúng hướng là chỉ cho Ayodiso Manasikara, tức là tác ý đúng đến cái sự thật, tác ý đúng đến sự thật, tức là tác ý đến tướng vô thường của danh sắc, tướng khổ của danh sắc, tướng vô ngã của danh sắc. Khi tác ý đúng đến sự thật như vậy thì minh có thể sanh khởi và nó sẽ xuyên thủng vô minh và chứng đạt được niết bàn, nó là như vậy. Cho nên cái chữ mà Yoniso Manasikara đó thì các ngài cũng được dịch, những ngài và Thượng Minh Châu thì ngài dịch là như lý tác ý, tức là tác ý như thật, đúng như thật. Cái chữ như thật đây cũng chỉ cho tam tướng đấy, không cho tam nữa. Cho nên nó rất là đặc biệt như vậy. Thì Manasikara thì được gọi là cái việc làm quý. Manasikara được giải thích là cái việc làm quý. Còn Yoniso là một cách khôn ngoan đúng đắn. Vậy Yoniso là một cách khôn ngoan đúng đắn, còn Manasikara là cái việc làm quý. Cho nên Yoniso Manasikara là chú ý đúng theo cái phương pháp, chú ý đúng theo cái phương pháp. Chúng ta mà thấy cái từ ngữ Yoniso Manasikara rất là đặc biệt các bạn. Thì trong cái tập Mi Thiên Vấn Đáp, tức là Mi Thiên Đá Banh Há, bản dịch của ngài Đại Trưởng Lão Giới Nghiêm, cái phẩm thứ nhất về câu hỏi thứ bảy, phẩm nhất thì câu hỏi thứ bảy. Mi Thiên Vấn Đáp bản dịch của Đại Trưởng Lão Giới Nghiêm đó, phẩm thứ nhất về câu hỏi thứ bảy, thì ngài Nagasena tức ngài Na Tiên đã có trả lời cho vua Mi Thiên Đá rằng: chú ý đúng theo phương pháp có trong tâm của tất cả chúng sanh, như là có trong tâm của trâu bò, heo, ngựa, v.v. nhưng không có phải là cái trí tuệ. Trí tuệ chỉ có nhân thiên mà thôi. Trí tuệ mà minh sát này chỉ có nhân thiên có thôi. Cái trí tuệ đây chỉ cho cái minh sát. Còn vô diso manasikara tức là việc làm đúng đắn của ý mà thôi. Tức là tác ý đến cái tướng, cái tâm tướng. Nó là nhận thức được cái tâm tướng đó như vậy thì nó mới như vậy. Còn cái tác ý mà đúng theo phương pháp này thì nó có hai cách. Một là tác ý đúng theo phương pháp người thông thường. Tức là cái tác ý mà đúng theo phương pháp đó nó có hai loại. Một loại là tác ý đúng theo cái phương pháp thông thường, tức là cái tâm sở tác ý này hướng cái pháp đồng sanh và ngay cả nó luôn vào một khía cạnh của cảnh, thì cách này đó cả bàn sanh nó cũng có thể có. Cho nên chúng ta thấy rằng cái yoniso manasikara đó, cái thông thường đó, là cái tác ý đúng theo phương pháp đó, nó làm khởi sanh cái gì? Nó làm khởi sanh những tâm thiện. Cái những đại tâm thiện nào sanh lên bắt buộc phải có yoniso manasikara ở phía trước đó, nó là chỉ điểm. Chỉ điểm thì tâm thiện mới sanh lên. Còn như nếu ở trong cái ở phía trước đó, có như đó là có ayoniso manasikara, tức là cái tác ý không đúng cái sự thật, hay là khi như lý tác ý đó thì cái tâm bất thiện nó sanh lên, nó mới lại sanh lên. Nếu nó theo cái tạng diệu pháp thì ngay ở tại cái sắc na trong cái lộ lộ ngũ chẳng hạn vậy, thì ngay ở tại sắc na đốn định của lộ ngũ đó, để sau khi mà cái đốn định nó chấm dứt rồi thì những lộ động lực á, lộ động lực nó sanh lên. Thì ngay cái tâm đốn định này thật sự ra cái tâm đó, cái chi pháp của tâm đó chính là cái tâm khai ý môn. Nếu là trong cái khai ý môn này nó có cái tác ý khéo thì cái lộ động lực sẽ là những tâm thiện. Còn nhưng mà nếu như nó tác ý không khéo tức là ayoniso manasikara thì lập tức những tâm bất thiện nó sanh lên liền. Nó sẽ bị tham sân hay là hoài nghi của mình nó sanh lên. Cho nên cái yoniso manasikara cũng rất là đặc biệt. Thì cái yon chú ý mà đúng theo phương pháp mà, cái thông thường đó, thông thường thì nó cũng có trong cái tâm của những loại bàn sanh. Bởi vì những con thú cũng có cái tâm thiện gọi là, chứ không phải không có đâu. Những con heo, con gà, con chim nó cũng có thể là thấy cái kim tân Phật, Đức Phật đi bát nha, nó cũng quan hỷ, nó cũng chấp hai cánh lại, nó vái chào Đức Phật, thì cái đó là cũng là một cái tâm thiện sinh lên. Nhưng mà cái đó cũng phải nhờ cái yoniso manasikara, nhưng mà nó sẽ không có cái trí tuệ để thấu triệt được cái nhân quả, nó chỉ biết làm như để tâm thiện sinh lên được thôi. Như vậy. Còn cách thứ hai là tác ý đúng theo phương pháp đặc biệt. Tức là về tác ý đúng theo phương pháp chúng ta có hai điều. Một là tác ý đúng theo phương pháp thông thường, thì cách này nó có chung cho cả nhân loại chư thiên luôn, cả những chúng sanh là bàn sanh vân vân, hay là những chúng sanh ở địa ngục, hay là chúng sanh ở ngạ quỷ cũng có. Mà mỗi khi là chúng sanh ở địa ngục mà khởi lên một cái tâm thiện này, khởi lên thì nó dần khỏi cái địa ngục của ngày, cách rất là đặc biệt như vậy. Nó là cái chú ý đúng theo phương pháp một cách thông thường. Còn cách thứ hai là chú ý đúng theo phương pháp đặc biệt. Đây là sự cố ý hướng tâm để làm hiển lộ một trong ba tướng. Một trong ba tướng. Và cái điều này nó chỉ có cho người và chư thiên mà thôi. Nó không có cho cái bàn sanh, nó không có cho cái súc sanh, không có cho nhóm ngạ quỷ hay nhóm gõ chúng sanh địa ngục, mà nó chỉ có cho người và chư thiên mà thôi. Cho nên chúng ta mới thấy cũng đặc biệt như vậy. Cho nên ngài Nagasena đã trả lời vua Mitanta rằng: thưa đại vương, người không còn tái sanh nữa do không còn ba pháp. Thứ nhất là do có được ba pháp rồi không còn ba pháp nữa, là tức là cái người mà không còn tái sanh nữa đó là do có được cái ba pháp, do có được ba pháp. Tiếp là ý nghĩ đúng phương pháp, ý nghĩ đúng theo phương pháp, tức là yoniso manasikara. Thứ hai là có trí tuệ, và thứ ba là có thiện pháp đầy đủ. Cái điều này nằm trong cái sách trích dẫn ở phía trước đó, tức là ở trong tập Miti Vấn Đáp của ngài đại trưởng lão với nghiêm dịch đó, ở phẩm 1 và câu hỏi thứ 7. Như vậy chúng ta có thấy cái điều nó là như vậy. Thì cái người mà không còn cái tái sanh thì do nó đầy, thì do có đầy đủ ba cái pháp. Cái pháp thứ nhất là gì? Là có ý nghĩ đúng theo phương pháp, tức là vô niso manasikara. Thứ hai là có trí tuệ, và thứ ba là có thiện pháp đầy đủ. Đó là ba pháp đó. Thì cái người đó sẽ là cái người sẽ không còn phải tái sanh nữa. Đây là câu hỏi, nói câu trả lời của như ngài Nagasena nói với vua Mỹ Đồng Đá ở trong tập đó là như vậy. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục với cái ý nghĩa này. Trong Tăng Chi Kinh chưa có một pháp như hạn vậy. Cái phẩm gọi là phẩm thứ 7, cái phẩm tinh tấn, ký hiệu là A112, bài kinh số 7, thì Đức Phật ngài cũng có dạy như vậy. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu, do cái pháp đó các pháp thiện chưa sanh, không chưa sanh được sanh sởi, các pháp bất thiện đã sanh được độ tận. Này các tỳ khưu, như là như lý tác ý, tức là tác ý đúng theo phương pháp. Thế là cái bài kinh đó còn dạy là ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỳ khưu, do pháp ấy các pháp thiện chưa sanh được sanh, được sinh khởi, các pháp bất thiện đã sanh được độ tận. Này các tỳ khưu, như là như lý tác ý, tức là ý nghĩa học theo cái phương pháp nó là như vậy. Thì cái tác ý Manasikara được ví như là cái bánh lái của một cái con thuyền. Mà cái người tài công á, điều khiển bánh lái con thuyền á, thì cái bánh lái của con thuyền này nó hướng cho con thuyền đi đến cái đối tượng. Nếu nó cái hướng đúng hướng á, nó mà hướng cái con thuyền đi đúng hướng á, nó hướng đúng hướng á, thì con thuyền sẽ đi đến vào bên bến cảng cách an toàn. Nhưng mà nếu nó hướng không đúng hướng, nếu không đúng hướng, thì con thuyền sẽ không thể đi vào cái bến đỗ tốt đẹp được. Cho nên cái Manasikara nó là hướng những cái pháp đồng sanh cùng với cái tâm luôn cả chính nó đi vào một cái đạo lộ, nếu mà đúng đắn thì nó có thể chứng đắc được niết bàn. Còn nếu mà nó không có hướng một cách đúng đắn thì nó đi lọt ra ngoài, nó không thể thì vô trong cái, thì giống như nó không thể điều khiển cái con thuyền đi vào một cái bến cả đổ được một cách an toàn được. Như thế nào cũng vậy, nên Manasikara được tôi ví như là cái bánh lái của một con thuyền, nó là như vậy. Nên cũng trong tập Tăng Chi Kinh ở chương 8 pháp, bài kinh cội rễ của sự vật, tức là chữ Pali gọi là Kinh Mulaka Sutan. Kinh Mulaka Sutan tức là cội rễ của sự vật, bài kinh số 83 ký hiệu là A4338. Thì Đức Phật giải rằng là Manasikara Samphawa Sabbe Thamma, các pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Manasikara Samphawa Sabbe Thamma, tất cả các pháp lấy cái tác ý làm sanh khởi. Như vậy để tạm thời trừ diệt vô minh thì hành giả phải chú ý đúng như thật với cái tam tướng của tam tướng phổ tâm của danh sắc, tức là cái vô thường, khổ hay là vô ngã. Như vậy lại nữa, cái tác ý đúng theo cái phương pháp này là một chi phần để chứng đắc được dự lưu quả. Quý vị thấy cái tác ý đúng này nó rất là đặc biệt các bạn. Nó là cái một chi phần để mà có thể chứng đắc được dự lưu quả, tức là thấy được cái niết bàn đó. Như ở trong Tương Kinh tập 5, chưa tương ưng dự lưu, bài kinh chi phần tức là Angasutan, ký hiệu là S5404. Thì Đức Phật ngài dạy rằng có bốn dự lưu chi phần. Này các tỳ khưu, thế nào là bốn? Thứ nhất là thân cận với bậc chân nhân, tức là thân cận với người có trí đó, bậc có trí. Những người hay chủ yếu là những bậc thánh. Bậc thánh là bậc đã ta thấy được niết bàn rồi, thân cận được bậc đó là tốt đẹp vô cùng. hay là cái bậc mà an tường rõ ràng về những cái pháp của Đức Phật dạy. Tuy rằng còn phạm nhân nhưng mà còn biết được những cái phương pháp của Đức Phật này dạy, nay cũng được gọi là cái người có trí. Thì thứ nhất là thân cận với bậc chân nhân là chỉ cho người có trí. Nhiều người có trí đây, thứ nhất là chỉ cho bậc trí của bậc thánh, người đã chứng đắc được cái niết bàn. Thứ hai là trí của phàm nhân, như những vị Bồ Tát chẳng hạn, như ngày xưa có những vị Bồ Tát chỉ ra những cái phương pháp thực hành, mặc dù chưa có chứng đạt được đạo quả, nhưng những phương pháp đó là để nhằm cái mục đích là tích lũy đi những cái chuyện pháp mình. Thứ nhất là cái thân cận với bậc chân nhân, thứ hai là nghe diệu pháp, thứ hai là nghe diệu pháp. Không nghe diệu pháp thì không biết đường nào mà hành, không nghe diệu pháp nữa không biết cái chỗ nào để mà mình đi tới, hoặc là mình phải lìa bỏ, hoặc là mình phải trừ diệt đi. Nên nhờ có nghe pháp mình biết rõ cách thức thực hành, và cái pháp nào cần phải giữ, cái pháp nào cần phải trừ bỏ, phải trừ diệt. Đây là cái hai, là chi phần thứ hai là nghe pháp. Rồi cái chi phần thứ ba là như lý tác ý, tức là có tác ý đúng theo sự thật, là tác ý về vô thường, tác ý về khổ, về vô ngã. Khi mình nhận thấy được vô thường thì vô minh nó bị giảm thiểu, tham ái nó cũng bị lui dần. Tác ý về cái khổ, mình không thích thú gì cái khổ nữa, thì là cái vô minh nó bị dẹp đi, rồi tham ái nó cũng bị đứng xa. Chẳng hạn như vậy. Rồi tác ý gì theo thứ tư là thực hành pháp và tùy pháp. Thực hành pháp và tùy pháp, tức là thực hành pháp quán, và tùy mỗi trường hợp mà cái người hành giả sẽ ứng dụng là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Bốn cái pháp này luôn luôn là một hành trang cho vị đó. Mặc dù theo giáo thuyết thì Đức Phật này dạy rằng niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp theo giáo thuyết như vậy, nhưng khi bước vào thiền tập thì tùy cái lúc đang niệm hơi thở mà thấy tê nhức lên có thể chuyển qua cái niệm thọ. Rồi thấy tâm nó hưng phấn, tâm nó lui sụp thì cũng có thể chuyển qua cái niệm tâm, chứ không phải là nhìn nhất thiết vậy. Nhưng mà cái điều phần nào chúng ta sẽ thấy cái phần nào là chánh, phần nào là nó phát sinh lên. Cái phần nào chánh, ví dụ như chúng ta niệm về cái đề mục hơi thở vào, hơi thở ra, thì cái phần này là cái đề mục chánh. Rồi trong cái thời gian mà hành đề mục thở vô thở ra vậy đó, cái thân nó bị ngứa ngáy chẳng hạn, mình cảm nhận được cái thọ khổ thì niệm nó về, quan sát về cái thọ khổ này, nên mình chuyển qua như vậy. Rồi có một lúc nào đó mình cũng vẫn theo dõi đề mục hơi thở vào hơi thở ra, thấy cái tâm nó được vui, tâm nó thích, thì mình quan sát cái tâm nó theo cái tâm thức như thế nào, đúng không? Tức là thân thọ tâm pháp lúc nào cũng có mặt hết. Mà một trong bốn thân thọ tâm pháp, một cái đề mục nào là chánh, còn những cái đề mục kia nó là phụ, cho nên được gọi là hành pháp và tùy pháp, nó là như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng trong tương ương trên Đức Phật ngày dạy như vậy, bốn vị lâu kia chi phần nó là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng Yoniso Manasikara quả thật là một chi phần có thể giúp cho xuyên thủng được vô minh để mà thấy được cái niết bàn. Đức Phật biết như vậy. Cái phương pháp thứ hai tức là đoạn diệt vô minh bằng cách là trừ diệt tự cấp. Thì hành giả mà tiến hành tu tiến cái vô minh sắc tuệ với cái tác ý đúng như thật tướng của nó, họ thấy rõ và biết rõ bốn cái bốn trạng thái chung của danh sắc vô vi, đó là vô thường, khổ, vô ngã và không có trong sạch. Không, nó không có tốt đẹp. Thì khi mình tác ý đúng như vậy, thấy rõ được cái bốn cái trạng thái của các danh sách này, nó không có bền vững, nó luôn luôn bị bất hại, nó không phải là cái chủ quyền, ta không có chủ quyền đối với nó, nó là thuộc về vô ngã, nó vận chuyển theo cái pháp mà thôi, nó là tổng công cho hàng vậy, và nó không trong sạch, nó không có trong sạch, nó luôn luôn có những ô nhiễm trong đó. Để gì? Để ly tham, để lìa bỏ, để không có muốn thích thú bấm dứt như dưới này như đó như vậy. Thì như vậy khi mà quan sát được cái bốn pháp mà vô thường, khổ, vô ngã hay bất tịnh, nó làm sân khởi cái trí đạo, nữa mất giá nhà nát, trí đạo mất giá nhà nát. Khi mà làm tên sân khởi được cái trí đạo như vậy đó, thì cái trí đạo mà sân khởi thì lấy cái đối tượng là cái niết bàn. Mà khi mà phải có niết bàn thì khi đó hành giả sẽ đoạn từ tuyệt cái vô minh. Nó tùy theo cái tánh đạo mà cái đạo siêu thế mà cái vị đó chứng đạt được. Mỗi lần mà chứng đạt được một thánh đạo thì xem như một số lớn vô minh đã bị trừ diệt, chứ không phải như đợi tới ai là hán. Tức là cái vô minh đã bị trừ diệt, tức là vô minh này nó không thể cách nào sanh sinh ở được nữa, nên mình mới được gọi là đoạn diệt trừ tuyệt, tức là sa mít chê đá ba hà ná, tức là đoạn trừ một cách tuyệt diệt, là nó không còn cơ hội sinh khởi lên được. Như thế nào như thế nào? Thứ nhất là nếu vậy hành giả mà chứng đắc được cái luôn, như là đã được vị luôn, thì vị đó sẽ trừ tuyệt được vô minh, là tâm sở si có cái trạng thái có ra trong bốn cái tâm tham học tập. Mọi cái dự lưu thôi là trừ diệt được vô minh, nó có ở trong bốn cái tâm tham hợp tạp và trong tâm si hợp với hoài nghi, đó là một cách trực tiếp. Ngoài ra thì nó cũng trừ diệt tới những cái vô minh một cách gián tiếp, tức là những cái vô minh mà nó có những cái trong cái tâm sân, hoặc là những cái tâm sân hoặc là những cái tâm tham mà ly tạp, mà những cái vô minh này nó có cái khả năng nó dẫn xuống bốn khổ cảnh, hoặc là những cái vô minh nó có ở trong cái tâm sân, dù là hữu trợ hay là vô trợ, mà nó có khả năng dẫn xuống bốn khổ cảnh. Tức là chúng ta thấy là cái vô minh trực tiếp ở trong bốn tâm tham hợp tạp, và vô minh trực tiếp ở trong si hợp hoài nghi, đã bị cái tâm sơ đạo này trừ tuyệt cấp luôn, nên là cái phần chánh. Như cái phần phụ là vô minh ở trong những tâm tham mà ly tạp, hoặc là vô minh ở trong những tâm sân, là những cái vô minh này nó dẫn xuống bốn khổ cảnh. Những cái vô minh này mà dẫn xuống bốn khổ cảnh á, cũng bị tâm đạo nó sát trừ luôn. Rất là trong cái tâm tham ly tạp và trong tâm sân cái hạn hoạt, thì nó có hai loại vô minh. Một là loại vô minh dẫn xuống bốn khổ cảnh, và một loại vô minh ở trong bốn tâm này nó sẽ cho quả trong cái thời bình nhật. Nó không dẫn xuống bốn khổ cảnh nữa, mà nó cho quả ngay trong thời bình nhật. Ví dụ tâm tham sanh lên ở trong cái quả của tâm tham trả trong cái thời bình nhật á, là mắt nhìn thấy những cảnh sắc xấu, tai nghe những cảnh sắc xấu, mũi ngửi những cái mùi hôi thối, rồi thì lưỡi nếm những cái vị thì đắng cay, rồi thân đụng chạm những cái vật mà không có hài lòng, không thích thú, đau nhức mỏi, bị thời tiết của mình, thì những cái quả này nó cũng là quả của tâm tham hay là quả của tâm sân. Cho nên chúng tôi trả lời với cái vị Phật tử đó là những nhãn nhĩ tỷ này nó là kết quả của tâm dục giới, không phải là kết quả của tâm sắc giới, là do cái lý do đó. Cho nên thấy rõ như vậy. Thì cái vô minh ở trong cái tâm tham hay tâm sam ly tà hay là tâm sân vậy, nó không dẫn, nó có hai loại. Một loại là dẫn xuống bốn cầu cảnh, thứ hai là nó cho quả trong cái thời bình nhật. Thì bốn những cái tâm vô minh, những cái tâm si á, tâm sở si này vô minh, nó dẫn xuống bốn cột cảnh, cũng bị tâm sơ đạo nó diệt trừ luôn, và nó sẽ không phải sinh khởi lên như vậy. Cho nên nói rằng khi một vị mà chứng được sơ đạo, tức là sơ đạo dự lưu đó, thì trừ rất nhiều cái vô minh, một cách chủ yếu là vô minh có cho trực tiếp có trong bốn tâm tham hợp tạp, và vô minh có trong tâm si hoài nghi, đó là trực tiếp rõ ràng hơn. Và những cái vô minh phụ là những vô minh có ở trong bốn tâm tham ly tà, và những có trong những cái tâm sân mà dẫn xuống bốn cục cảnh cũng đều bị trừ tuyệt. Về chúng ta có thấy rất là đặc biệt như vậy. Và để có được như vậy thì cũng phải có một cái chi phần, đó là vô ni sô mana sĩ cà ra, tức là tác ý đúng theo phương pháp rất là đặc biệt là như vậy. Tiếp theo nữa, nếu như mà cái vị hành giả nỗ lực tinh tấn chứng được đạo nhất lai thì có khả năng từ việc vô minh đồng sanh với bốn tâm tham ly lạc và đồng sanh với hai tâm sân ở phần thô thiển, tức là cái dùng trú của cái vô minh này nó có ba cái dùng trú. Một dùng trú thứ nhất là nó ở phần thân và ngữ, thân và ngữ dùng cái gì dùng này được gọi là dùng bị gọi là dùng vi phạm, vi phạm tức là phần thân và ngữ. Dùng thứ hai là nó có mặt ở trong cái vùng tối buộc, tức là gọi là vùng triền, tức là nó nằm ở trong tâm đó, nằm ở trong tâm. Và phần thứ ba thì vô minh này nó sẽ trú ngụ ở trong cái vùng gọi là tùy miên, tức là anusaya, cái vùng sâu thẳm ở bên trong tâm, ở trong tâm như vậy. Thì đối với vậy mà có đã chứng được đạo nhất lai thì những phần vô minh nằm ở trong phần vùng triền, tức là ở vùng vi phạm, tức là cái vùng thân và ngữ á, bị sát trừ hoàn toàn. Tuy rằng vị thánh nhất lai cũng có đôi khi cũng có cái lòng dục, đôi khi cũng có tâm sân nó khởi lên, nhưng không dùng tay chân để đánh đập chúng sanh khác, không dùng miệng lưỡi để mắng chửi chúng sanh khác, không hề nói lời độc ác, không nói lời thô tháo như vậy. Nhưng đôi lúc cũng có tâm cũng khó chịu, bất bình, nhưng không bao giờ dùng gậy gọc đao trượng đánh chúng sanh khác, dùng lời nói để mà mắng chửi người khác hoặc là nguyền rủa người khác, không có. Đôi khi giờ sự ước muốn cũng có, nhưng không bao giờ vi phạm vào cái thân. Đôi khi cũng cởi lên một ý muốn về cái quan hệ tình dục, nhưng cái thân không bao giờ đạt, nên không bao giờ đạt tới. Chúng ta mới đặc biệt như vậy. Cái miệng cái tuy rằng có cái tâm khởi lên thích thú muốn về cái tình dục, nhưng không bao giờ mở miệng ra nói những cái lời mà gọi là yêu gẹo cây trúng, không bao giờ có. Nên tôi thấy cái phần lớn vô minh ở cái vùng vi phạm đã bị trừ diệt một cách rất là tuyệt diệt, không bao giờ sinh khởi lên như vậy. Tiếp theo nữa, nếu như một cái vị mà nỗ lực tu tiến để thực hành thì cái khi mà chứng được cái tâm thánh đạo bất lai, tức là tâm đạo thánh đạo thứ ba, thì đã diệt trừ trực tiếp vô minh ở trong bốn tâm tham đi lạc đối với cái dục ái, tức là vị thánh nhất lai cũng có thể thích thú sắc đẹp, cũng có thể thích thú cái âm thanh thì du dương dịu ngọt, cũng có thể thích thú những cái mùi hương, cũng có thể thích thú những cái sự vật chất cái nếm những cái vị chất ngon ngọt thích hài lòng, hoặc là cũng thích thú cái sự mà đụng chạm thì mái. Nhưng với vị mà chứng đắc được cái tầng thánh thứ ba đường lý ba thì mấy cái sự thích thú khi thấy sắc đẹp, ví dụ thích thú khi nghe những âm thanh dịu ngọt, thích thú khi mà ngửi những mùi hương, hay thích thú khi mà nếm những cái vị chất ngon ngọt, hoặc là thích thú khi mà cũng chạm được yêu ái, thì đối với vị tánh bất lai này hoàn toàn dứt bỏ cái vô minh nằm trong đó, không còn nó bị diệt trừ rất trọn vẹn rồi. Vị thánh nhất lai có thể đôi khi bất bình khó chịu, đôi khi cũng có những sự phiền muộn vân vân, nhưng đối với vị thánh bất lai này thì cái sự kiện đó không còn nữa, hoàn toàn vắng mặt luôn. Có nghĩa là cái vô minh ở trong tâm sân này nó bị diệt trừ cách tuyệt đối luôn, diệt trừ cách hoàn toàn không còn nữa. Cho nên chúng ta thấy nè, cái thánh đạo thứ ba cũng đã diệt trừ vô minh, Dù mình đối với trong những cái tâm tham dính mắc tới sắc thinh hương vị xúc đã bị diệt trừ, ngay cả những pháp mà nó có liên hệ tới sắc thinh hương vị xúc, vị đó cũng diệt trừ luôn. Tức là cái vô minh nằm ở trong sắc thinh hương vị xúc, và cái pháp liên hệ tới cái sắc tưởng hay là thinh tưởng vị tưởng của mình cũng bị diệt trừ luôn. Luôn cả vô minh nằm trong hai tâm sân hoàn toàn là bị chấm dứt, diệt trừ luôn một cách rất là đặc biệt như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy cái mỗi lần chứng đắc được niết bàn và một lần vô minh nó đã bị mất đi cái sức mạnh và nó bị diệt trừ rất là nhiều như vậy. Rồi tiếp theo nữa là nếu cái vị đó mà chứng đắc được thánh A La Hán, thánh đạo A La Hán, thì vị đó có khả năng đoạn trừ tuyệt nhất những vô minh còn lại. Nói cách khác là tâm thánh đạo A La Hán là dứt trừ hoàn toàn vô minh, và khi mà đã dứt trừ hoàn toàn vô minh, vậy đó thành tựu hoàn toàn là minh. Như vậy thì để diệt trừ vô minh nó có hai cách. Một cách thứ nhất là ngăn trừ, thứ nhất là không cho vô minh nó có cọ sanh thân. Thứ hai là đoạn trừ vô minh bằng cách nỗ lực tu tiến về cái một trong tam tướng, để khi mà thấy rõ được, chứng đắc được thánh đạo niết bàn. Và khi thánh chứng đắc được thánh đạo, thấy rõ niết bàn, thì vô minh nó sẽ bị trừ diệt, nó là như vậy. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái phần mà vô ngã tiền quán rất đặc biệt như vậy. Và đến đây thì cái thời gian cũng chúng tôi thấy cũng vừa thích hợp. Pháp phước báo mới sanh lên, và xin cúng dường chư tôn chư tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hưởng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ngự chung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương, và chư thiên ở cõi đạo lợi. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn chư tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh đạt, tấn hóa trong Phật pháp. Rồi đưa theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc, cho toàn thể chùa tử mong rằng các vị đó nhận được sự an vui, và cũng đem lại sự may mắn cho những người mà đang chuẩn bị để mà thi hạng vậy, được sự thành công tốt đẹp. Và đưa theo quả phước này xin đem lại an lành cho những thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chùa tử, và mong rằng các vị đó tận nhận quả phước này để được tái sinh về nhận cảnh, để được sự an vui, và sau cùng xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, và được thọ dụng đồng dụng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sừng Khà Giá. Ya dewa pa san ti vihara vasini tu pe kare bodhi kare tahing tahing pa thammadane na pa quan tu pu chi ta so tinh karon te ta vihara mandale te ra cha mat cha na wa ka cha pik kha wo sa ra mi ka da na pa ti upa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha ik sa ra sa bà na phù ta su ki ta pha quan tu tề cha là bu cha về bi cha an cha sam pha qua sam se đa cha ta na ta wo pa pa ti ca niu ya ni căng ta ma qua rằng ba tích cha tề sắp bề bi đúc ca sắc ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham mat ta ra cha bút ga la sang kho tu sa mắc ngô qua at tha ya cha hi ta ya cha am he rắc kha tu sắc tham mô sắp bề bi tham ma cha ri no yut thình sam ba pu này ya ma tham ma ri ya ba quê đi tề y đằng qua ta mẹ buồn nhân à sa quắc kha ya qua hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm một ngầm nơi tâm.